khẩu hừ, lớn mật tặc tử, lại đem thi triển tà thuật mê mất tâm thần, phải bị tội gì? Một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, một thân ảnh cũng rất nhanh bay đến Thiên Quân bên người, nhẹ nhàng hô hoáng. A, là ngươi, xem ra là lo lắng a, chủ quan rồi. Trung niên nam tử này nhìn thấy người tới, không hoảng hốt không chậm nói. Người tới chính là Tuyền Nguội. Từ khi Thiên Quân có chút bị tức giận sau khi rời khỏi, nàng không yên lòng, một mực rất xa theo đuôi sau lưng. Không thể tưởng được Thiên Quân tâm thần hoảng hốt thời điểm lại bị ác nhân lợi dụng, tạm thời mê mất tâm thần. Thật đúng đáng giận. Tiểu nha đầu, ngươi thiên sinh lệ chất, đi theo hắn hoàn toàn không hiểu được quan tâm người, không bằng đi theo ta gấu tạc phải như thế nào? Trung niên nhân này sắc mê mê trừng mắt toàn cơ, hận không thể lập tức nhào tới. Ma tột. Toàn cơ phỏng đoán nói. Không tệ. Gấu tạc phải không e dè nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 158 Phệ Hồn Châu. Cập nhật lúc 201.251.116.2604 số lượng từ 4.530. Tạm thời mí mất tâm thần Thiên Quân. Lúc này đưa thân vào cái tràn ngập giả tưởng sắc màu trong không gian. Bốn phía một mảnh tường hòa. Khắp nơi chim hót hoa nở, hoa tươi kho sắc. Rồi đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cái rộng lớn bao la bát ngát hồ nước. Hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt hồ nổi lên tinh tế lăng ba. Chỉ thấy cái kia mảnh nhu trong hồ nước có mấy cái bề ngoài giống như tự thiên tiên tiên nữ chính trong hồ vui đùa ầm ĩ. Dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, nhưng lại không mảnh vải che thân. Thiên Quân xem liếc trong mắt đều thẳng, bởi vì cho tới nay đều chưa từng gặp qua như thế hương diễm tràn cảnh. Kinh ngạc sửng sốt cả buổi, có chút không có ý tứ cúi đầu. Nhưng hết thảy đều không như mong muốn. Tại nam nhân chỉ có Hà Nhĩ Mông dưới tác dụng, thời gian dần trôi qua cho thấy một người nam nhân bình thường xứng đáng phấn khởi. Từng bước một hướng trong hồ nước đi đến. Mà những cái kia tại trong hồ nước tự do tự tại tắm rửa thiên ngoại tiên nữ, tự hồ như phát hiện Thiên Quân. Nguyên một đám loay hoay dáng người, hướng Thiên Quân không ngừng ngoắt, dù hoặc lấy nội tâm của hắn nhất nguyên thủy đồ vật. Oa, Mỹ Nam, đến nha, mau tới đây nha. Đẹp trai, mau tới đây hưởng thụ thoáng một phát nha, ta đang đợi ngươi a. Mau tới nha, ta có thể đã đợi không kịp. Nguyên một đám ôn hương nhuyễn ngọc thanh âm rơi vào tay Thiên Quân bên tai, làm hắn xuân tâm nảy mầm. Không thể tự ước hướng những cái kia không mảnh vải che thân mỹ nữ đánh tới. Tại tiếp xúc đến những mỹ nữ kia vô cùng mịn màng trên da thịt lúc, như điện giật giống như, toàn thân vậy mà đã ra động tác run rẩy, không tự chủ được kiều ngâm ngâm. Cái này sống mơ mơ màng màng thật sự vô cùng chân thật. Bên trong ảo cảnh cùng sự thật thế giới độc nhất vô nhị. Thêm chi Thiên Quân đối với chính mình vô cùng tự trách, nỗi lòng hoàn toàn lâm vào tại đây mấy huyễn bên trong. Đều như xem qua vân yên trôi qua tức thì, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại hãm sâu trong đó. Mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng nếu Thiên Quân hãm sâu ảo cảnh trong đó, như vậy so sánh với thường nhân lại càng dễ thụ ảo cảnh ảnh hưởng. Mắt thấy Thiên Quân một lần lượt đang tiếp thụ mỹ nữ gạt tình ơn, cái kia bảo lưu lại 20 năm tấm thân xử nữ đem dàn nhưng không tồn. Tại linh đài cuối cùng một tia thanh minh cũng dần dần mơ hồ lúc, Thiên Quân trong não không tự chủ được hiện lên Vân Tịch cùng Toàn Cơ hai người, cái kia ngọt ngào mỉm cười cùng cái kia giao xấu hổ khuôn mặt. Một cái run rẩy gà linh. Thiên Quân cái kia ngăm đen trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, toàn thân tóc gáy giống như đã bị điện giật đều một cây, thẳng run run động cây lập cả người, tự hồ như thừa nhận lấy ngàn cân cự thạch áp bách thở không được. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa mới mất mình rồi. Rốt cục tại cuối cùng một khắc tỉnh táo lại, chỉ thấy hắn khép hờ hai mắt, giếng cổ không ba, tự hồ lâm vào tiểu hàm chính giữa. Lúc này Toàn Cơ cũng gặp phải lấy cực lớn uy hiếp. Tiểu cô nương không muốn vọng nghĩ tới người nam nhân sẽ xuất hiện tại đây, tu tiên giới lão tử hoành hành gần ngàn năm cũng chưa từng thấy qua một người có thể đi ra ta cái này chuyên vì nam nhân xếp đặt thiết kế mấy hồn suốt. Tiểu gia hỏa kia tuy nhiên là thượng diện bàn giao nhắn nhủ tự mình muốn người, ta tự nhiên sẽ không đã thương hại cho hắn. Ngươi yên tâm đi, hắn hội bình an vô sự. Chỉ là chỉ sợ lúc này hắn đã đem ngươi quên không còn một mảnh rồi. Ngươi không bằng khác mưu sinh đường, đi theo ta tốt rồi. Ta chắc chắn cho ngươi thư thư phục phục. Cáp tâm, tại đem Thiên Quân khốn nhập mí hồn suốt về sau, cái này gấu ta phải một khắc cũng không có nhàn rỗi. Một mực đang đùa giỡn lấy Toàn Cơ. Tại hắn xem ra, có thể trêu chọc như vậy nữ nhân xinh đẹp, lại để cho nàng nhìn xem nam nhân của mình tại trước mặt nàng dần dần mí mất mình. Nhất là trên thân thể khinh nhờn, đây tuyệt đối là trên tinh thần một đại thỏa mãn. Hừ, không biết cảm thấy thẹn lão yêu quái. Mau đưa hắn phóng suốt. Nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định liều chết giết ngươi. Đối với ma tộc, Toàn Cơ từ nhỏ đã bị ảnh hưởng tự là người của ma tộc. Mỗi người được mà tru chi. Trước mắt người này càng là đáng giận. Tại Thiên Quân tiến vào mí hồn suốt một nén nhang thời gian sau còn chưa có đi ra lúc, Toàn Cơ rốt cục khống chế không nổi tâm tình của mình, hướng gấu ta phải giận dữ hết. Tiểu cô nương, ngươi tự chết rồi cái kia tâm a. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người trong lòng của ngươi lúc này chỉ sợ đã thoải mái không được. Ha ha, bất quá tiểu tử này cũng tính ra, nói như thế nào cũng là tinh tận người vong. Đây chính là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ chuyện tốt a. Các ngươi, gấu ta phải như trước tại hung hăng đã kích Toàn Cơ tin tưởng. Chỉ thấy Toàn Cơ nước mắt không khỏi khống chế chảy xuống hai gò má, hai tay cầm thật chặt xích viêm kiếm, hai mắt đỏ bầm, nhìn hầm hầm nhìn xem gấu ta phải. Giờ khắc này, lòng của nàng có chút đau lòng. Từ khi cùng Thiên Quân tình định chung thân về sau, nàng trái tim đó chỉ thuộc về người này. Nàng chỗ tình cảm chân thành cũng chỉ có người này. Vì hắn, thậm chí có thể buông tha cho chính mình điểm mấu chốt, lựa chọn cùng người nàng cùng một chỗ chia sẻ cho hắn, không oán vô hối. Cho tới nay, Toàn Cơ đều minh bạch Thiên Quân trong lòng khổ sở, cũng tin tưởng hắn vừa mới giận dữ mắng mỏ chính mình hàm nghĩa đều là muốn cho thống khổ áp đặt tại trên người mình, mà không muốn làm cho bản thân nàng có quá nhiều áp lực. Dù sao hết thảy tất cả đều là do hắn mà ra. Hiện tại trơ mắt nhìn người yêu bước vào kề cận cái chết lại bất lực, cái loại này đâm tâm đau đớn đã vượt qua nàng có thể thừa nhận phạm vi. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Thanh tĩnh tư duy thời gian dần trôi qua bị điên cuồng trả thù chỗ thay thế. Chỉ thấy nàng nắm chặt xích viêm kiếm, liều lĩnh hướng gấu tà phải điên cuồng chém tới. Hoàn toàn không, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương không cách nào. Thuần túy bộ chém. Gấu tà phải sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới. Tránh đi bảo kiếm mũi nhọn. Trực tiếp trở tay kích. Tuyền cơ sinh sinh ngã rơi trên mặt đất. Tuy nhiên toàn cơ có được địa tiên sơ kỳ thực lực. Nhưng là gấu tà phải cũng là hoành hành tại tu tiên giới ngàn năm chân tiên cảnh giới cao nhân. Trên thực lực tuyệt đối chênh lệch đó là không thể đền bù. Mặc dù toàn cơ ở vào thanh tĩnh trạng thái, gấu tà phải muốn giết nàng, vậy cũng tuyệt đối là phất tay chuyện giữa. Không thể tưởng được lần này nhất cử lưỡng tiện, lại hoàn thành nhiệm vụ, lại ôm mỹ nhân quy, thật sự là quá hoàn mỹ. Gấu tà phải ngân cười, vươn tay ra tự muốn cưỡng ép chế ngự đồng phục toàn cơ. Dừng tay. Một cái âm vang hữu lực thanh âm đột nhiên vắt ngang tại đây gió lạnh phơ phất trong rừng rậm. Gấu tà phải rõ ràng trì trệ. Hiển nhiên không có sự đến thiên quân vậy mà có thể ở mí hồn trong suốt đi ra. Hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào đến giống như không có đã bị chút nào công kích. Tại gấu tà phải kịp phản ứng trước khi theo gió bá thoáng một phát bước ra vài bước đỡ toàn cơ. Sau đó nhìn hầm hầm lấy nhìn về phía gấu tà phải. Không phải thiên quân không trốn, mà là hắn hiểu được. Trốn. Tại loại này tu tiên giới ma tộc nhân vật thủ hạ đây tuyệt đối là không có khả năng đấy. Theo giữa những hàng chữ ở bên trong cùng trong hiện thực hiểu rõ đến chân tiên tuy nhiên không phải không thể chiến thắng. Nhưng kém quá lớn thực lực. Cuối cùng nhất cũng là tự rước lấy nhục. Cái kia tuyệt đối không phải hắn một chỗ tiên cảnh giới người tự có thể đối phó đấy. Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi làm sao có thể theo của ta mí hồn trong suốt trốn tới? Gấu tà phải vẻ mặt không tin đánh giá thiên quân. Cũng không cam lòng có phéo động lên linh quyết đem thiên quân tính cả toàn cơ muốn một lần nữa cùng một chỗ vây ở mí hồn trong suốt. Bất quá! Lúc này mí hồn suốt đối với thiên quân không có phát ra nổi chút nào tác dụng. Gấu tà phải một thi triển đi ra tự lập tức bị thiên quân tiện tay phá vỡ. Hừ, lão không tu, ngươi cho rằng làm cho cái phá trận tự có thể đối phó ta sao? Được chứng kiến một lần. Chẳng có gì lạ. Đối với ta mà nói mặc cho trận pháp này tiếp qua tinh diệu cũng đúng ta không hề có tác dụng. Thiên quân chăm chú lôi kéo toàn cơ tay. Lúc này một khắc cũng không muốn buông ra. Vừa rồi kinh nghiệm hết thảy lại để cho hắn hiểu được. Đã sự tình đã như thế, toàn cơ trong nội tâm có thể thản nhiên đối mặt. Chính mình vì sao không thể như thế đâu này? Toàn cơ ta tâm, ngươi tâm, vĩnh hằng bất biến. Thiên quân đột nhiên lối ra nói ra, nhưng ánh mắt hay vẫn là nhìn chằm chằm gấu tà phải. Một khắc cũng không dám buông lỏng. Ta minh bạch, ta cái gì đều minh bạch. Vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý. Toàn cơ có chút khóc không thành tiếng nói. A, tốt một đôi lại để cho người hâm mộ yên ương. Tuy nhiên ta thấy càng thương. Nhưng có một số việc lại không phải như vậy có thể tả hữu được rồi. Hai người các ngươi ta đều muốn. Còn không thúc thủ chịu trói không muốn sống nữa sao? Gấu tà phải âm cười nói. Mắt thấy hai người hào không vẻ mặt sợ hãi. Gấu tà phải lập tức ha ha cười lạnh nói tốt. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Cũng thế. Cái này pháp bảo vừa mới tinh luyện nhiễm đến. Phệ hồn châu tự lại để cho các ngươi kiến thức tốt rồi. Nói xong một khỏa lón hạt sắc quan phương hạt châu hiện lên đi ra. chỉ thấy hạt châu kia chẳng những phát ra hạt quang, còn tán phát ra trận trận khói xanh. Cái kia buồn nôn mùi đúng là cái khỏa hạt châu này tản mát ra đấy. Hai người vừa thấy cái này, gấu tà phải sở hữu tất cả pháp bảo tà ác vô cùng, đã biết rõ người này tuyệt không phải người lương thiện. Nghe được này châu là phệ hồn châu, càng là trong lòng giật mình. Nghe người ta nói qua, cái này phệ hồn châu dùng sinh ra chi huyết dẫn oán khí chi hồn, kinh trải qua yêu pháp luyện 7749 thiên mà thành. Một khi luyện thành, này châu liền có hút nhân sinh hồn năng lực. Này châu mới thành lập thời điểm toàn thân tuyết trắng, về sau theo không ngừng hút sinh linh sinh hồn dần dần biến hồng, biến tím, tiến tới biến hạt, biến thành đen. Mỗi kinh trải qua một lần chuyển biến, uy lực cũng tăng cường mấy lần. Xem cái này phệ hồn châu nhan sắc hạt trong mang hắc, sợ là đã hút không dưới mấy ngàn đầu vong hồn. Thật đúng xem mạng người như cỏ rác. Lúc này chỉ thấy cái kia gấu tà phải đánh đòn phủ đầu, không ngừng thúc giục không trung hạt sắc hạt châu hướng hai người công tới. Lúc này hai người đã bị bức phải liên tiếp bại lui rồi. Người đang ở hiểm cảnh, không để cho nghĩ lại, nhao nhao tế ra tiên kiếm thẳng hướng không trung hạt sắc hạt châu bổ tới. Gấu tà phải chính chỗ thượng phong, lại chưa từng tới đến hai người không tuân thủ phản công, đột nhiên ra tay công hướng chính mình, không khỏi chấn động. Mảnh nhìn thật kỹ, chỉ thấy không trung hai đạo kiếm quang như nổ giống như kẹp lấy lôi đình chi uy hướng chính mình pháp bảo công tới. Gấu tà phải vừa thấy cái này hai cái pháp bảo đều tuyệt không phải hời hợt thế hệ, vội vàng thúc giục pháp bảo đón chào. Một châu hai kiếm đụng vào nhau, gấu tà phải chỉ cảm thấy ngực khí huyết sôi trào, khí tức lại có chút ít không khống chế được. Không thể tưởng được hai đạo kiếm quang lợi hại như thế. Hắn cái này vốn là cao hơn lượng không ít người tu vi, giờ phút này thậm chí có chút ít không chịu đựng nổi. Quả nhiên là kỳ quái. Gấu tà phải con ngươi đảo một vòng, một cái xảo trá điểm quan trọng hiện lên đi ra. Âm tùm lạnh lùng cười cười, hủy ở bên trong hủy khí nói ra song kiếm hợp biết. Quả nhiên không phải chuyện đùa, thật đúng để cho ta khó lòng phòng bị. Ta nhận thua là đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Nói xong, vậy mà không hề làm bất luận cái gì phản kháng, ra nhân ý xử ném hai người. Nhưng tốc độ cũng không nhiều, nhanh đến hướng trong cốt bay đi. Chạy đi đâu? Ma tộc nguy hại nhân gian, gặp người tất tru chi. Tuy nhiên ngươi tu vi được, nhưng không ở lại cái gì tự muốn đơn giản ly khai nói dễ vậy sao? Thiên quân khiển trách ngữ nói ra. Vậy sao? Có gan ngươi theo kịp? Gấu tà phải quay đầu lại lạnh lùng cười cười. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 159 âm mưu. Cập nhật lúc 20.125.121.0701, số lượng từ 3.093. Gấu tà phải hơi chút nhanh hơn một ít tốc độ, sau này mặc một cái âm dày đặt góc chỗ bay đi. Nhưng trên đường còn thỉnh thoảng sau này như vậy nhắm vào vài lần, xem hai người kia phải chăng chạy tới. Thiên quân cùng toàn cơ liếc nhau một cái, cũng không nhanh không chậm đi theo. Nhưng đến đó cái góc chỗ, có chút lờ mờ đường mòn lại để cho gấu tà phải đã biến mất vô tung vô ảnh. Truy hay vẫn là không truy? Thiên quân suy tư một chút, quyết định hay vẫn là đuổi theo mau cho thỏa đáng. Mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, Huống hồ thiên quân cùng đối phương tu vi chênh lệch không phải một đinh điểm. Tùy tiện đi lên khả năng bị người đánh lén. Nhưng giờ phút này cũng chẳng quan tâm rất nhiều. Tất cảnh gấu ta phải khiêu khích trước đây. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Huống hồ toàn cơ còn tại bên người hộ giá. Hai cái địa tiên cảnh giới người tăng thêm hai kiện thượng phẩm pháp bảo. Mình có thể lực dư xài. Cái này u ám đường mòn tại hai người một chút chuyển tiến trong quá trình. Cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Cái này ngược lại có chút lại để cho người bắt không thấu. Rất nhanh. Đi tới đường mòn cuối cùng. Lúc này ngày đã hướng tây chết đi. Thiên quân đột nhiên xem đạo cách đó không xa phía dưới hào quang thẳng tuôn ra phía chân trời. Rất là giật mình. Vội vàng mời đến toàn cơ cùng một chỗ rơi xuống đất đầu. Hai người dương mắt nhìn vân. Chỉ thấy hai người lại thân ở tại hiểm cảnh bên trong. Chỗ vị trí góc đông bắc cùng góc tây nam có tất cả một tòa núi cao. Mà chính đông mặt nhưng lại một mặt sườn đồi. Trên bờ núi một đạo thác nước thẳng hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Hai người bay lên giữa không trung. Mọi nơi tìm kiếm. Cái kia nhai mặt trơn nhẵn trông như gương. Hơn nữa nước chảy bằng phẳng. Cho nên cái kia thác nước tuy nhiên thẳng chảy nước mà hạ lại nghe không được nước chảy thanh âm. Bốn phía cỏ thơm như đệm. Rêu xanh tăng thêm cỏ thơm ánh được toàn bộ thác nước coi như một khối cực lớn biết ngọc động ở nhai trên mặt. Lúc này ánh nắng chiếu vào cái kia tựa như biết ngọc giống như trên thác nước. Chiếu ra vạn đạo hào quang khiến cho toàn bộ sơn lĩnh bao phủ tại một tầm năm màu quang hoa trung. Người xuyên qua bụi hoa đi vào thác nước trước. Đột nhiên phát hiện có một đầu ruột dê đường mòn có thể mặc qua thác nước. Hai người không chút do dự đi thẳng về phía trước xuyên qua một cái thạch động. Trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy bốn phía là một rừng cây. Chỉ có ở giữa là một mảnh coi như lục thảm giống như cỏ thơm đấy. Cái kia màu xanh hoa cỏ xanh tươi muốn tiếc. Tại dạ sắc chiếu xuống cạnh phản xạ ra một loại quang gãy. Bước về phía cỏ thơm địa đang định đi thẳng về phía trước. Đột nhiên trên đồng cỏ khói xanh nổi lên bốn phía. Vô số ngân tinh hướng hai người phóng tới. Bàn long kiếm sớm đã khí thế như cầu vồng mang theo từng đạo kim quang tại hai người quanh thân hộ nổi lên một đạo bình chướng. Cái này ngân tinh tại bàn long kiếm ố cho khí thế bước người xuống. Một người tiếp một người ngã rơi trên mặt đất. Cái này tiên kiếm quả nhiên có chút trò ta khinh thường rồi. Gấu ta phải chậm rãi lộ xuất thân hình có chút kỳ dị nhìn xem bàn long kiếm diễu võ dương oai bộ dạng. Vốn đang muốn trêu chọc một phen. Lại đột nhiên cảm ứng được cái gì. Âm lạnh trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Hoàn toàn cùng lúc trước bộ dáng một trời một vực. Vui tươi hớn hở nói hai vị. Vậy chúng ta tự nói định rồi. Ta ma tộc tùy thời hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm. Đột nhiên chuyển biến. Lại để cho hai người có chút không thể tưởng tượng. Vẻ mặt mờ mịt nhìn xem gấu ta phải. Không ngừng tự hỏi thằng này đến cùng có gì ý đồ. Người của ma tộc mỗi người được mà tru chi. Nói những này hoa ngôn xảo ngữ có một tác dụng. Ở chỗ này phân cao thấp là. Toàn cơ giận dữ mắng mỏ nói ra. Vậy sao? Ma tộc thật đúng không tốt sao? Nhưng này vì cùng ta ma tộc lại rất có sâu xa. Gấu ta phải chỉ vào ở một bên lặng lặng đang trông xem thế nào thiên quân. Ta, thiên quân kinh ngạc chỉ vào cái mũi của mình. Lạnh lùng cười nói ta với ngươi ma tộc có thể có cái gì sâu xa. chỉ có thể nói nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Vậy sao? Hết thảy đều nói không chừng a. Đừng đem lại nói cái kia sao đầy. Chuyện tương lai ai cũng nói không chính xác. Nói không chừng ngày sau chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu cũng nói không chừng. Ha ha, tốt rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây, ta cũng tốt trở về phục mệnh, ngày sau gặp lại. Gấu ta phải vậy mà đối với hai vị tiểu bối thi cái lễ, sau đó lập tức bay ra hai người tầm mắt. Thấy như vậy một màn, hai người hai mặt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng phải đi qua một phen khổ đấu, không thể tưởng được người này vậy mà chỉ nói lập lờ nước đôi một phen liền cáo từ đi xa. Cái này không thể không lại để cho hai người trầm tư thật lâu. Toàn cơ trước tiên mở miệng, cái này người của ma tộc làm việc từ trước đến nay quỷ dị, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng tuyệt đối sẽ không lời nói vô căn cứ. Lời nói này tất nhiên có mưu đồ. Cần làm chuyện gì chúng ta vẫn chưa biết được. Thiên quân hoàn toàn tán thành toàn cơ lời nói này. Đi theo nói ra đúng vậy. Cái này chỉ sợ là cái âm mưu. Chúng ta trở về cáo tri trái hạo sư phó. Hắn kiến thức rộng rãi, ban giúp chúng ta tham mưu một phen cho thỏa đáng. Toàn cơ đi theo nhẹ gật đầu. Thiên quân ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị tình huống, nhưng vẫn như còn có chút nghi thần nghi quỷ mang theo toàn cơ quay lại phạm cốt. Xem hai người đã xa xa rời đi, bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Bên cạnh một cái không ngờ trong lỗ nhỏ lại toảng chui vào nghệ một bóng người. Hắc hắc một tiếng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai người trở lại thiên cốt đóng quân chi địa. Đi tới Trái Hạo trong phòng. Trái Hạo gặp hai người cùng nhau tới, tất nhiên có chỗ sự tình, vội vàng theo tỉnh tu trong đi ra. Tỉ mỉ nghe hai người giảng chuyện đã trải qua. Gấu ta phải, người này ta bề ngoài giống như có chút ấn tượng, trước khi giống như từng có một lần quan hệ. Cái kia hay vẫn là ta trước khi tuổi trẻ khí uy thời điểm, trên đường gặp được hắn làm sằng làm bậy, gặp chuyện bất bình cùng hắn đấu pháp một hồi. Trái Hạo nghĩ nửa ngày mới muốn khởi đến một người như vậy. Kết quả như thế nào? Thiên quân có chút chất phát mà hỏi. Đần, sư thúc hiện tại cái gì tu vi? Tên kia bây giờ là cái gì tu vi? Không thể so sánh nổi rồi. Lúc trước ai thắng ai phụ vừa xem hiểu ngay. Toàn cơ cười hì hì nói, thật vất vả bắt được thiên quân vờ ngớ ngẩn cơ hội, có thể nào buông tha. Ha ha. Trái Hạo mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Tiếp tục nói, toàn cơ phân tích vô cùng có đạo lý. Nhưng hắn có gì mục đích? Vì sao phải tìm tới thiên quân? Đều là đáng giá nghĩ sâu tính kỹ sự tình. Địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hết thảy cũng không có theo tra lên. Yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mọi sự đều có biện pháp giải quyết. Hiện tại việc cấp bách hay vẫn là trận chung kết càng làm trọng yếu. Tất cảnh đây là thiên cốt một đường sinh cơ. Thiên quân, ngươi có thể minh bạc. Trái Hạo có chút lời nói thấm thiếu nói, đệ tử minh bạc. Thiên quân cúi đầu nói ra, hiểu chưa? Ta nhìn ngươi không rõ. Ta biết rõ trong lúc này có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Ngươi cùng toàn cơ tin tưởng, nhưng ta lão nhân gia cũng không hồ đồ. Có một số việc hay vẫn là dùng đại cục làm trọng. Nghĩ lại mà làm sao? Trái Hạo cau mày, tự hồ dự cảm nhận được điềm không may. Hắn không phải người hồ đồ. Thiên quân cùng toàn cơ tầm đó một sự tình sớm theo phong linh chỗ đó biết được một hai. Tuy nhiên đoán không ra một sự tình. Nhưng tổng cảm giác cùng lần này luận võ đại hội có quan hệ. Thậm chí cùng Phạm Cốc có quan hệ. Cho nên mới liên tục dặn dò. Tốt rồi, sư thúc, hai người chúng ta đi ra ngoài trước, hết thảy ngày mai thì sẽ thấy rõ ràng. Toàn cơ sở thiên quân lỗ mãng nói ra, vội vàng chen vào nói ra. Một đêm này, im lặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 160 như thế nào cho phải. Cập nhật lúc 201.251.214.30.34 số lượng từ 4.432. Thiên quân tạm thời trụ sở. Bên trong không lớn. Ba người ngồi ở bên trong. Giờ phút này cũng là lộ ra chen chút một ít. Nhưng đối với những người này mà nói, đây không phải việc khó gì. Kim Huân sư huynh đâu này? Mấy ngày nay vì sao không thấy hắn? Thiên quân quay đầu hỏi hướng Phong Linh. Cho tới bây giờ đến Phạm Cúc về sau. Hai ngày này cả ngày chán cùng một chỗ. Muốn không rõ ràng lắm đối phương hướng đi cũng khó khăn. Ai biết, hai ngày này ta cũng không thấy hắn, như vậy thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nói sau, hắn là sư huynh, hắn đi nơi nào ta cũng không nên hỏi. Phong Linh vương thẳng vai nói ra. Phong Linh muốn nói lại dừng lại. Nhu nhu ừ ừ nói ra thiên quân. Giờ phút này cân nhắc Kim Huân sư huynh. Còn không bằng nhiều quan tâm nhiều hơn ngươi một chút. Ngươi thế nhưng mà ta thiên cốt cuối cùng một đường sinh cơ. Làm sao vậy? Phải chăng xảy ra vấn đề gì? Thiên quân nghe được Phong Linh nhã nhã nuốt nuốt bộ dạng. Hoàn toàn không phải ngày thường phong cát. Phản phất phát giác một đám dự cảm bất hảo. Kinh ngạc hỏi. Không có gì. Tự là có chút bận tâm. Nghe nói Phạm Cúc chính là cái kia vân tịch tự hồ trong tay còn có một Phạm Cúc trấn cúc chi bảo chiêu hú linh biết rõ tin tức này tuy nhiên làm cho người uể oải. Lại không cần phải che giấu. Vì vậy, hơi hơi do dự, liền thản nhiên bẩm báo. Ai nha, cái này có thể như thế nào cho phải? Chiêu hồn linh ta cũng chỉ là nghe người ta nói qua. Trong sách ghi lại đều rất ít. Không thể tưởng được Vân Hiên cốt chủ đối với cái này đứa con gái lớn như thế trát. Trực tiếp đem Phạm Cúc thần kiếm cùng chiêu hồn linh đều đưa cho nàng phòng thân. Cái này không khỏi có chút chuyện bé xé ra to đi à nha. Toàn cơ có chút lo lắng. Dù sao hiện tại Vân Tịch còn không rõ Sở Thiên Quân thân phận. Điểm này đối với Thiên Quân mà nói càng bất lợi. Huống chi Thiên Quân tự hồ cũng không có tính toán cái lúc này đem tin tức này công bố tại Vân Tịch ý tứ. Thiên Quân sư đệ. Vân Tịch thế nhưng mà luận võ đại hội số một nhân vật phong vân. Nhân tâm sở hướng. Mục đích chung. Quả thật mạnh mẽ nhất đối thủ. Phong Linh nghiêng đầu qua. Điềm nhiên như không có việc gì ngắm lấy thiên quân. Thế nhưng mà mắt sáng như đuốc nhanh chầm chầm thiên quân biểu lộ. Không chút nào chịu buông tha. Đúng nha, cái này có thể như thế nào cho phải nha. Thiên quân nhàn nhạt nhìn hai người liếc. Trong nội tâm cũng sầu muộn. Ám đạo thầm nghĩ chẳng lẽ thật muốn cùng Vân Tịch giao thủ sao? Muốn hay không đem chân tướng cáo tri tại nàng? Dù sao thiên cốt sinh tử toàn bộ hệ với mình một nhân thủ, hiện tại có thể như thế nào cho phải? Phong Linh sư huynh, nếu như ta không cẩn thận thua trận này luận võ các ngươi sẽ không đối với ta thất vọng a. Thiên quân lưu lộ ảm đạm chi sắc, một nhỏ giọng hỏi. Sẽ không, thắng bại là chuyện thường binh gia, ai có thể một đường khải hoàn ca, tinh kỳ không ngã. Thắng, chúng ta tuy vui mừng khôn xiết, ôm nhau mà khánh thất bại chỉ có thể trách chúng ta tài nghệ không bằng người. Huống chi lần này tới bốn người. Chúng ta ba cái toàn bộ bại vào trận xuống. Lại có gì mặc đến nếu nói đến ai khác đâu này. Phong Linh lập tức thổ lộ lập trường, lộ ra làm ra một bộ cùng sinh cùng tử thần thái. Đúng đấy, tự lạc bại bởi Vân Tịch muội muội cũng không phải mất mặt sự tình, thiên quân làm gì chú ý. Toàn cơ tranh thủ thời gian phụ họa nói ra. Trong ngôn ngữ tự hồ có một ít trêu chọc chi ý. Ánh mắt thỉnh thoảng nháy. Trên mặt vui vẻ vẫn cố nén lấy. Ha ha, toàn cơ khẩu thị tâm phi. Thiên quân ánh mắt lưu chuyển. Nhàn nhạt đảo qua toàn cơ. Nhất thời thấy rõ. Tâm như gương sáng một câu nói ra toàn cơ tâm tư. Không thể phủ nhận. Toàn cơ có thể tiêu tan hiềm khiết lúc trước. Chính mình vui mừng còn không kịp. Chỉ là trong lòng mình còn có cuối cùng xông lên băn khoăn. Dù sao hiện tại toàn cơ là an trí đi xuống có thể đổi lại Vân Tịch biết rõ. Đến lúc đó lại đem như thế nào? Đây cũng không phải là chính mình có khả năng dự chuẩn được rồi. Đúng rồi, trận chung kết chừng nào thì bắt đầu? Thiên quân bật cười lớn, nhàn nhạt hỏi. Ngày mai giờ mùi. Phong Linh vượt lên trước đáp. Nơ đã biết. Cái kia các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi thôi. Ta muốn ở chỗ này lặng lặng suy tư ứng đối kế sách. Tự không cùng các ngươi. Đột nhiên, thiên quân trong nội tâm khẽ động, chồng chất khởi hư ủi dáng tươi cười, không tự chủ được hạ lệnh trục khác. Hì hì, tốt, cái kia chúng ta đi trước á. Có cái tình huống mới ta sẽ tới nói cho ngươi biết. Phong Linh vừa nói, một bên sử suy nghĩ sắc ý bảo toàn cơ cùng một chỗ cửa trước bên ngoài đi đến. Cất bước hai người bọn họ. Thiên quân bỗng nhiên cảm giác tiềm phục tại sâu trong thân thể cái kia sợi khô nóng. Như suối tuôn giống như ồ ồ chảy ra. Chậm rãi lưu động. Kìm lòng không được. Nhanh hơn chút ít bước chân. Tại không lớn trong phòng cuốn lấy phân chuồng đến. Thời gian coi như sung túc. Nên lập tức chuyển động đầu óc. Nương. Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Xe đến trước núi ác có đường. Thoáng chốt. Thiên quân bắt đầu tĩnh tâm suy tư vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Nhưng cảm giác được loại nào đều đối với hai người không công bình. Nhưng này trùng trùng điệp điệp trách nhiệm lại ép tới hắn giờ phút này có chút thở không được đến. Dần dần. Vân Tịch vậy đối với vừa lớn. Lại minh. Lại sáng tinh mâu. Giống như một hoang thanh tịnh. Biết u hồ sâu. Phản chiếu trong tinh hà nhất rất biết nói chuyện. Cũng lộng lẫy nhất ngôi sao. Hàm tình mạch mạc. Như một đạo tật điện. Lập tức chiếu sáng thiên quân cô độc tâm linh. Nàng cái kia hiên ngang tư thế oai hùng. Giống như lăng tăng trên mặt biển phiếu miêu tiên tử. Lăng ba hơi bước. Lạ lướt lâm phong. Thanh lệ tuyệt tuột. Bông sen dời bước phiên như kinh hồng. Nghiêng mị nhàn đều. Tự nhiên cười nói. Vạn hoa tề phóng. Sáng lạng diệu nhật. Bắn ra bốn phía mị lực giống như mới sinh huy dương. Đem vô biên vô hạn biển cả nhuộm thành kim chói. Thật lâu, thiên quân lưu luyến phục hồi tinh thần lại. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Rồi sau đó, làm sơ điều chỉnh. Xấu hổ cười cười. Lại bắt đầu mờ mịt không biết làm sao. Loại chuyện này Thiên quân đàn Tư Kiệt lo. Vẫn là không có đầu mối. Nhất kế không được. Ai, Thiên quân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ông trời không đủ chiếu cố nha được. Rồi, đa tưởng vô ích, như vậy thôi a. Có lẽ, đem làm ta chính quay mắt về phía nàng lúc, sẽ có như thần trợ cũng nói không chừng Thiên quân không có cam lòng. Cũng không thể tránh được. Hậm hực thu thập tâm tình. Không dám lại làm hắn muốn. Không có cách nào đích phương pháp xử lý có lẽ tự là biện pháp tốt nhất. Thuận theo đương nhiên tốt rồi. Niệm và không sai. Thiên quân vốn đã cho tàn tâm tư. Một lần nữa lung lay. Tinh thần chịu chấn động. Không hề vô tình. Lặng lặng bắt đầu ngồi xuống tĩnh dưỡng. Một ngày này rốt cục đã đến, bầu trời hay vẫn là một tĩnh thiển cái rõ, nhan sắc rất cạn. Trong nháy mắt chân trời xuất hiện một đạo rặng mây đỏ chậm rãi tại mở rộng nó phạm vi tăng cường nó ánh sáng. Mọi người đã biết mặt trời muốn từ phía trên bên cạnh thăng đi lên. Liền không đảo mắt địa nhìn qua chỗ đó. Quả nhiên một lát sau, ở chỗ đó xuất hiện mặt trời tiểu nửa bên mặt. Hồng là chân hồng. Lại không có ánh sáng. Cái này mặt trời giống như phụ cường điều hà giống như địa từng bước một. Chậm rãi trên sự nỗ lực thăng. Đến cuối cùng, rốt cục phá tan vân hà. Hoàn toàn nhảy ra mặt đất. Nhan sắc đỏ đến phi thường đáng yêu. Nắng ráo sáng sủa xanh thẳng không trung vạn dặm không mây, như bích ngọc đồng dạng trong suốt, lam nhạt sắc mũi tên màng. Như một bức sạch sẽ nhung tơ, khảm hoàng sắc viền vàng. Thiên mạc bên trên bắt đầu khảm lấy một vòng kim quang sáng lạng mặt trời. Một mảnh mây trắng như bích hải bên trên cô buồm tại trời quang phiêu du. Thiên thả theo cửa sổ nhìn ra ngoài, một khối trong suốt trời xanh, như một trương ti khăn tay. Trời xanh bên trên dừng lại lấy một ít nhỏ vụn mà trắng noãn vân khối, như là khăn lụa bên trên đóa hoa. Bầu trời xanh biết tim vân bất nhiễm, viễn sơn hàm lông mày cùng phong tiễn đưa ấm. Thiên như vậy lam, liền một tia phù sợi thô đều không có. Như bị loại bỏ hết thảy tạp sắc. Mỹ lệ địa rạng rỡ sáng lên. Thiên tinh giống như một trương lam giấy. Vài miếng hơi mỏng mây trắng. Như bị ánh mặt trời phơi nắng hóa giống như. Theo gió chậm rãi phù du lấy. Đúng là phạm cốt nhất long trọng thịnh hội. Tuyệt đại bộ phận nữ đệ tử khởi cái đại sớm. Thành đàn kết bạn. Một đường triệt hạ oanh thanh yến ngữ. Đến hội trường chờ đợi trận chung kết tiến đến. Vân Tịch đại tiểu thư không xuất ra dự kiến xâm nhập trong trận chung kết. Phạm cốt cao thấp tự nhiên vui mừng khôn xiết. Nhất là cái này phạm cốt dựa vào thành danh tu tiên các mỹ nữ càng là vui mừng tung tăng như chim sẻ. Bởi vì Vân Tịch đại tiểu thư ngày bình thường đãi bọn hắn không tệ. Các nàng tự nhiên có ơn tất báo. Toàn lực ủng hộ Vân Tịch. Có thể trong lòng các nàng còn có một nho nhỏ tư tâm. Nghe nói xâm nhập trận chung kết chính là một vị thiên cốt đệ tử. Trương Tuấn Tú lịch sự. Anh Tuấn Tiêu Sái. Hoài Xuân nữ tử tự nhiên cũng muốn trước đi tìm hiểu một phen chân tướng. Lập tức to như vậy phạm cốt giới hạn rõ ràng nữ tử khu nghỉ ngơi. Chỉ vẹn vẹn có mấy vị sinh tính oa thiết đẹp và tĩnh mịch. Tĩnh nhã nữ tử. Xa xa đấy. Hoặc là quyền thân ôm chân vật. Ngồi ở mềm mại trên đồng cỏ. Lười biếng nhìn thấy tại hoa nhẹ nhàng bay múa. Sắc màu lộng lẫy hoa hồ điệp hoặc là côi cút cô ảnh. Thần sắc tịch liêu địa đứng lặng tại bích trì lực. thon dài ngón tay ngọc mờ mịt cuốn quanh cành liễu mảnh. Yên lặng ngưng mắt nhìn trong nước du dắt con cá. Những người khác đã sớm cùng phong một hống mà đi. Cái kia Tiêu Chí Tính trong hậu hoa viên. Vân Tịch chờ xuất phát. Vân Nguyệt ở một bên lao thao động viên. Mà Phúc Bá tại kinh nghiệm một bên bất động âm thanh sắc nhìn xem từ nhỏ nhìn xem lớn lên đại tiểu thư. Phen này cách ăn mặc quả nhiên muốn mí ngược lại chúng sinh. Thực tế là vị nào? Phúc Bá tỷ tỷ xâm nhập bốn tiên môn tranh phách đại hội trận chung kết. Ngươi cũng có thể đi theo cao hứng mới được là. Ngày bình thường tự thuộc ngươi yêu thương tỷ tỷ. Hôm nay vì sao thái độ khác thường? Vẫn không nhút nhát. Một điểm vui sướng chi sắc đều không có. Vân Nguyệt đứa bé lanh lợi quá nhìn xem Phúc Bá trong miệng xoạt xoạt quở trách lấy Phúc Bá không phải. Ta như thế nào hội mất hướng đâu này? Ta là thật cao hứng hữu chút ít vui quá hóa buồn mà thôi. Phúc Bá tay vuốt chòm râu. Ha ha đại cười. Nhưng một lát lại yên tĩnh trở lại. Có chút trầm thấp nói đại tiểu thư. Hôm nay trận đấu muốn nghĩ lại mà làm sao? Mọi thứ đều tốt cân nhắc chu toàn. Ta nhìn bầu trời cốt tiểu tử kia không phải đèn đã cạn dầu. Phúc Bá, ngươi như thế nào tận trường người khác uy phong, diệt tỷ tỷ sĩ khí? Vừa mới trì hoãn khẩu khí Vân Nguyệt tự chìm không tức giận, mở miệng oán trách nói ra. Đại tiểu thư, ta cũng không nghĩ như thế. Chỉ là không thể không điểm tỉnh ngươi. Nhớ lấy binh gia đại kỵ. Đối với cốt chủ đấy, đinh chúc là thời khắc không dám quên được. Cho nên quan cùng trận chung kết luận võ, đại tiểu thư phải minh xác làm việc đúng mực. Bất quá, hôm nay là cái ngày tốt lành. Phúc Bá có chút thần bí cười. Ngươi Nguyệt còn muốn tranh luận. Vân Tịch thò tay ngăn trở nàng. Chỉ thấy Vân Tịch Ngọc Dung hơi liễm. Thu hồi nhàn hạ thoải mái. Chính đứng đắn kinh trải qua nói Vân Nguyệt. Tỷ tỷ biết rõ ngươi tốt với ta. Nhưng Phúc Bá nói cũng không thể không nghe. Tóm lại tỷ tỷ không cho ngươi thất vọng là được. Nghe vậy, Vân Nguyệt mép ngọc sương mù tinh không khỏi vui rạo rực ôm lấy tỷ tỷ cánh tay ngọc bắt đầu rút lui dao. Ta lời còn chưa nói hết đâu rồi, nhìn ngươi hầu gấp, mới nghe một nửa tự vui, một nửa khác bảo ngươi ủ rũ. Vân Tịch vốn là cười một tiếng, đón lấy khuôn mặt một kéo căng. Giống như mô hình giống như dạng nhẹ nhàng la rầy nói. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 161 lúc trước phong vân. Cập nhật lúc 201.251.313.33.44 số lượng từ 3.110. Hì hì tỷ tỷ là đứng tại ta bên này, sẽ không đáp sứ thế khó xử. Đúng không? Vân Nguyệt trong lòng căng thẳng. Đôi má vui vẻ lại càng ngọt rồi. Cánh tay dao động được càng hoang rồi. Tiếp tục sử xuất đòn sát thủ. Động chi dùng tình. Vân Nguyệt. Phải nhớ được. Thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Vĩnh viễn nhớ rõ không thể đánh giá thấp người khác. Khinh thị người khác. Nếu không chắc chắn đại họa lâm đầu. Vân Tịch ánh mắt chợt dùệ tinh mâu nhanh chầm chầm Vân Nguyệt chém đinh chặt sắt nói ra. Làm sao lại như vậy? Còn có so phụ thân lợi hại hơn người sao? Vân Nguyệt cảm giác tỉ tỉ trên người phát ra cường đại uy thế. Chỉ cảm thấy tim đập bỗng dưng ra tốt. Thẳng thắn loạn hưởng. Lập tức khẩn trương hỏi. Có tỷ tỷ thấy tận mắt qua. Phúc Bá cũng thấy tận mắt qua. Tuyệt không phải trò đùa. Vân Tịch âm thanh sắc đều lệ nói ra. lập tức mặt sắc dừng một chút, than nhẹ một tiếng: ai, không phải tỷ tỷ phải có ý răng dạy ngươi, nhưng cái này có lẽ đối với tương lai ngươi tu luyện có trọng đại ảnh hưởng, phải tránh phải tránh. Nơ, yên tâm đi tỷ tỷ, ngươi ta nhất định nghe. Vân Nguyệt biết rõ tỷ tỷ là chăm chú, bề bộn thu hồi vui đùa chi tâm, khuôn mặt một túc nghiêm trang hồi đáp. Vân Tịch sau đó lại khai báo vài câu, tự hồ hoàn toàn đem mình mới là dự thi chi nhân cấp quên mất rồi, một mực ở cho Vân Nguyệt thuyết giáo. Vân Nguyệt ra vẻ giận não, nói liên tục vài tiếng, rồi sau đó công công Nguyệt Nhi mắt nhắm lại, trêu chọc nói ra: tỷ tỷ, gần đây ngươi như thế nào lề mề, coi chừng Ngọc Nhan già yếu được nhanh nhé. Phúc Vân Tịch buồn cười, cười khẽ một tiếng, duỗi ra hành tây bạch ngọc chỉ, nhẹ nhàng chọn Vân Nguyệt cái trán, mị âm thanh nói: ngươi nha, còn không phải bởi vì ngươi cái này phiền toái nhỏ, để cho ta tổng không bớt lo. Ha ha, tốt rồi, cũng náo đã đủ rồi, chuẩn bị lên đường đi. Hôm nay cũng là một cái ngày đại hỷ. Phúc Bá nhìn xem cái này hai tỷ muội giúp nhau vui đùa lấy, trong nội tâm cũng là vui cười mở hoa. Rốt cuộc vạn chúng chúc mục đích một hồi tuồng sắp bắt đầu diễn. Hội trường bên trên bố trí dị thường long trọng. Chờ Vân Tịch ba người cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi vào hội trường, người ở bên trong đã lui tới, nối liền không dứt. Cơ hồ tất cả mọi người tiến về trước hội trường đi chú ý cái kia cuối cùng một trận chiến. Đến tột cùng lần này đệ nhất danh hoa rơi nhà ai tự đều xem hôm nay cuối cùng này một cuộc tranh tài rồi. Vân trên đài, Vân Hiên Cốc chủ cùng các vị mặt khác tiên môn trưởng lão cũng sớm dự thính tại lên. Một mực ngày xưa khoan thai đến chậm tình huống, cũng càng thêm nói rõ mấy người đối với trận này trận chung kết coi trọng trình độ cùng lúc trước cái kia mấy trận đã không thể so sánh nổi. Lúc này Ước Mực trưởng lão đang tại cùng Trái Hạo đàm tiếu. Ước Mực trưởng lão cười đối với Trái Hạo nói ra: Trái Hạo a, lúc này đây quả nhiên là đại có hy vọng. Ta nói như thế nào, người hiền đều có thiên tướng. Ngàn năm trước ra một cái ngươi ngăn cơn sóng dữ, ngàn năm sau ra đồ đệ của ngươi cũng muốn phục chế ngươi truyền kỳ. Chỉ kém một bước cuối cùng rồi. Xế chiều hôm nay một trận chiến này, nếu là hắn thắng lợi rồi, các ngươi thiên cốt lại có thể phong quan thiên hạ. Trái Hạo nghe vậy, nhìn cách đó không xa Thiên Quân kích động nhưng lại hàm súc nói: Ước Mực sư huynh, đã qua. Tuy nhiên đứa nhỏ này biểu hiện vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, nhưng so với việc Vân Hiên cốt chủ lệnh ác, ta cảm thấy được cơ hội xa vời. Trái Hạo, ngươi có cái này tự mình hiểu lấy đó là tốt nhất rồi. Thiên vực Ngô Cường chen vào nói giễu cợt nói: nhưng không phải là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Dù sao thiên vực tại tu tiên giới có ẩn đệ nhất tiên môn xưng hô, dĩ vãng thân là đại hội trận chung kết khách quen, là bực nào hăng hái, ngạo khí mười phần. Có thể hôm nay lại vô duyên trận chung kết, lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Nếu không phải bởi vì giao tế nguyên nhân, nói cái gì cũng không muốn lại ném đầu lộ mặt. Trái Hạo không muốn đánh nước miếng trận chiến, dẫn đầu ngừng miệng, không muốn cùng đám kia không hợp chi nhân tích cực, ý bảo thoáng một phát. Đoan Chính ngồi ở chỗ kia không nói một lời quan sát. Bên ngoài tràn, lúc này rốt cục tham gia trận chung kết Thiên Cư cùng Vân Tịch đã xuất hiện ở hội trường ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng hoan hô như sấm động, phần đông đệ tử bắt đầu phất cờ hò reo. cố gắng lên khuyến khích. Chỉ thấy Vân Tịch cùng Thiên Quân sóng vai mà đến. Vân Tịch cái kia xinh đẹp trên mặt thần sắc bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra chút nào ba động dấu vết. Thiên Quân tắc thì có tư có vị ở trước mặt mọi người tỉ mỉ thưởng thức Vân Tịch, tự hồ hoàn toàn không để ý và người khác cảm thụ. Phần đông đệ tử nhìn không được. Trong khoảng thời gian ngắn hư âm thanh một mảnh. Vân Tịch cũng chịu không được bị một người nam nhân như vậy hiển nhiên nhìn xem chính mình. Mặc dù có chút tức giận, nhưng lý trí lựa chọn tránh đi, trực tiếp đi vào trên lôi đài. Đại ngân trùng. Một cái lỗi thời nữ hài tử thanh âm vang lên. Vân Nguyệt có chút thẹn quá hóa giận nhìn xem Thiên Quân, hung dữ nói giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lời này lại để cho Thiên Quân có chút không biết nên khóc hay cười. Ánh mắt quét thoáng một phát Vân Nguyệt, chứng kiến cái này không tính quá lớn nữ hài tử nói như thế chính mình, cũng không tính tại so đo. Dù sao mình đã làm sai trước, bạn muốn cũng rời khỏi người lên lôi đài. Nhưng sau lưng một cái có chút ánh mắt thân thiết lại để cho Thiên Quân cảm giác được một tia khác thường. Vội vàng ngưng mắt nhìn tới. Cái kia cùng 10 năm trước còn bộ dáng phúc bá nhìn không chuyển mắt chính nhìn mình. Cái mũi ghen tuôn 10 phần. Cố ném cái kia sắp không khống chế được tình cảm. Trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tuy nhiên mấy người chỉ là ngắn ngủn ở chung được 2 năm. Nhưng 2 năm lai phúc bá một mực cẩn thận chăm sóc Vân Tịch cùng Thiên Quân hai người lo toan chi lo. Tuy nhiên trước khi vẫn luôn là hai vị gia gia tự mình chăm sóc. Nhưng bất kể thế nào nói, phúc bá có chút tâm đắc. Phương diện này so hai vị gia gia mạnh hơn rất nhiều. Cái này lại để cho Thiên Quân cảm nhận được trước nay chưa có an tâm cùng an tâm. Bởi vậy hắn đối với phúc bá cảm tình có lẽ cũng không thể so với Vân Tịch chênh lệch. Chứng kiến phúc bá cái kia nhúc nhích miệng môi, minh bạch hắn cũng có chút khó có thể điều khiển tự động. Cũng biết hắn không muốn tại đây trước mắt bao người cùng mình quen biết nhau. Mình cũng tràn đầy đồng cảm. Chỉ là nhẹ gật đầu, không nói một lời đi theo lên lôi đài. Chứng kiến hai người có một mập mờ ánh mắt, Vân Nguyệt thỉnh thoảng ở giữa hai người quay đầu đang trông xem thế nào. Vì vậy góc độ, người khác hoàn toàn nhìn không tới hai người thần sắc, hoàn toàn bị cách ly khai. Chỉ có đứng tại trong hai người Vân Nguyệt đã nhận ra một tia là lạ cảm giác. Cuối cùng một ngày, hội nghị đỉnh cao đã đến khâu cuối cùng, cũng đã đến giác trục đấu võ nhất kịch liệt trước mắt. Ý muốn vấn đỉnh hai người nghỉ ngơi dưỡng sức, cả bào lao binh, hăng hái đứng ở trên lôi đài, hưởng thụ lấy mọi người hoan hô. Chấp pháp trưởng lão lúc này cũng đúng mức đi tới hai người chính giữa. Ánh mắt đảo qua hai người và Vân Đài lần trước khắc trầm ổn Vân Hiên Cốc Chủ về sau. Nói khẽ đã hiện tại tất cả mọi người đã đến. Cái kia không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta mà bắt đầu cử hành cái này một vòng cuối cùng trận đấu. Tỏa cơ bọn người còn có trái hạo trưởng lão đều dùng cổ vũ ánh mắt nhìn xem Thiên Quân. Im ắng chúc phúc theo mỗi người trong mắt phát ra. Thiên Quân đối với mọi người cười nhạt một tiếng, lộ ra rất tùy ý. Quay người hướng lôi đài chính giữa đi đến. Đem làm Thiên Quân đi đến trong tràng lúc, Vân Tịch cũng vừa tạm biệt đến trung ương. Thiên Quân thần sắc lạnh nhạt, đã không có vừa rồi vậy có chút ít hùng hổ dọn người ánh mắt. Nhìn xem Vân Tịch, trong ánh mắt của hắn mỉm cười một tia ca ngợi thần sắc. Theo cặp kia sáng ngời trong ánh mắt lộ ra lộ đi ra. một tia nhẹ nhàng mỉm cười, mang theo ba phần cảm giác thân thiết, lặng lặng hiện ra tại Vân Tịch trước mắt. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 162 trận chung kết. Cập nhật lúc 201.251.313.33.44 số lượng từ 4.651. Lại nhìn Vân Tịch, phong búi tóc lộ tóc mai, nhạc quét người đẹp mắt hàm xuân, làn da mịn nhẵn như ung ngọc, ánh sáng nhu hòa như chán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà xước, giao diễm như tức, má bên cạnh lưỡng sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt bằng thêm vài phần dụ người phong tình, mà linh hoạt chuyển động đôi mắt thông minh địa chuyển động, vài phần nghiệt ngợm, vài phần bướng bỉnh. Một thân xanh nhạt váy dài, eo không doanh nắm chặt, sướng được đến như thế không tì vết, sướng được đến như thế không ăn nhân gian khói lửa. Cũng khó trách thiên quân trước khi sẽ như thế thất thố. Thiên quân đứng tại trên lôi đài, nhìn thấy nhìn như lúm đồng tiền như yến Vân Tịch, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trước khi cân nhắc nhiều loại phương án, tự hồ lại đang cái này trong chớp mắt toàn bộ mai danh ẩn tức. Tự phản phất trước mặt từ từ triển khai một cự bức có 102 tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn cảnh trí vẫn còn thắng lãng uyển tiên cảnh. Chén bồn đại kỳ hoa. Một người cao dị thảo như tầm thường hoa hủy. Tranh nhau khoe sắc. Chỗ nào cũng có điêu lương họa tòa nhà quyền lâu. Thế ngọc chồng chất kim ngọc vũ. Sừng sững trong mây. San sát nối tiếp nhau. Xa hoa. Mũi lãng càng khôn. Tiên khí mờ mịt. Mờ mịt lượn lờ. Khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình. Ti trúc quản dây cung thanh âm. Giống như âm thanh thiên nhiên tại bảy thải vân hà trong phiêu dàng. Khí độ ngàn vạn tường long ẩn nấp tại tầm tầm đám mây. Nhàn nhã tự tại thôn vân thổ vụ. Uy phong lẫm lẫm các hộ bước chậm tại xanh mượt bãi cỏ. Không đếm xỉa tới địa nhìn quanh sinh huy. Trên bầu trời dáng vẻ thước tha mềm mại. Thần phong khí giật các tiên nữ lưu vân vũ tay áo. Thỏa thiết chơi đùa đùa giỡn. Vô ưu vô lự. Ngẫu nhiên hiện lên từng chiếc do tiên thú kéo giá càng xe. Xa hoa tinh mỹ khí phái phi phàm. Bỗng dưng bức họa cuộn tròn càng khuyết trương càng lớn. Tự hồ muốn đem thiên quân bao quốc tịch cuốn vào. Thế nhưng mà hắn muốn cất bước bước vào, lại như thế nào cũng không thể pháp. Lòng nóng như lửa đốt, như chảo nóng con kiến bao quanh mà chuyển. Đúng lúc này, một vị tiên nữ cười một tiếng, phiêu nhiên mà xuống, duỗi ra thon dài sáng trong ngọc chưởng, nhẹ nhàng mà nắm hắn, chậm rãi đem hắn dẫn vào cái này huyền diệu ảo cảnh. Giờ khắc này, thiên quân lại bắt đầu hồn không tuân thủ sắc. Suy nghĩ như nước thủy triều tuôn. Trong nội tâm bắn ra mỹ hảo cảm thụ 133 lan khắp toàn thân. Phản phất trần truồng lõa thể đặt mình trong ấm dương hy dưới ánh sáng. Như như trẻ con thuần khiết. Không mang theo một tia tà niệm. Không có một tia muốn nhìn qua. Phản phất trúng định thân phù. Vẫn không nhúc nhích. Cũng không muốn động. Bởi vì trong hốt mắt vậy đối với tinh mâu không chịu nhúc nhích. Trên lôi đài, thiên quân một bộ áo đen tiêu sái đứng tại trên lôi đài. Hai tay tùy ý ôm. Khóe miệng có chút nhếch lên. Treo nhàn nhạt không thể bắt mỉm cười. Cho người một loại tao nhã cảm giác. hòa hợp hào khí lại để cho người không có chút nào cảm giác được một hồi đại chiến sắp xảy ra. Vân Tịch có chút khó chịu. Nhìn xem người này cảm giác không phải như vậy đường đột chi nhân. Nhưng lại tới đây sở tác sở vi làm cho nàng có chút thất vọng. Khó trách thế nhân nói người không thể xem bề ngoài. Nước thì không thể đem cân đo bằng đấu. Lời này một điểm đúng vậy. Bất đắc dĩ nhìn xem chấp pháp trưởng lão, ý bảo hắn tranh thủ thời gian tiếp tục trận đấu cho thỏa đáng, miễn chính mình xấu hổ. Dưới lôi đài tất cả đại tiên môn đệ tử lúc này đều tụ cùng một chỗ. Trận chiến đấu này tự nhiên không để cho bỏ qua. Nhưng là càng nhiều hơn là muốn vừa thấy Vân Tịch cái này tu tiên giới độc nhất vô nhị mỹ nữ. Tuy nhiên là có thể xa xem mà không thể hiếp dâm yên. Nhưng là có thể thấy nàng cái kia kinh thế hải tục khuôn mặt cũng đủ an ủi bình sinh rồi. Còn đây là tranh đoạt hội nghị đỉnh cao khôi thủ một vòng cuối cùng quyết đấu. Đấu pháp song phương. Theo thứ tự là Phạm Cốt Vân Tịch cùng Thiên Cốt Thiên Quân. Hai người một đường quá quan trảm tướng. Hội sư tuyệt đỉnh. Hiện tại ta tuyên bố một trận đấu bắt đầu. Chấp pháp trưởng lão cũng là âm thầm khuyến khích nhìn Vân Tịch vài lần, sau đó tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trái Hạo tuy nhiên trước khi dạy bảo Thiên Quân phóng áp lực nén. Nhưng giờ phút này hắn một đôi tay một mực nắm cùng một chỗ. Cái kia run rẩy hai tay. Rõ ràng thể hiện ra trong lòng mình kích động. Cuối cùng đã tới mấu chốt nhất đánh một trận. Thiên Quốc vận mệnh sẽ hay không có chỗ cải biến. Tự xem Thiên Quân tại một trận chiến này bên trong đích biểu hiện. Trận đấu đã bắt đầu, Thiên Quân không có mở miệng, quay đầu lẳng lặng nhìn Toàn Cơ, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mỉm cười Toàn Cơ cái kia mấy người trong hai mắt, một tia tín nhiệm cùng cổ vũ, nhẹ nhàng khắc ở Thiên Quân trong lòng. Không âm thanh âm, gần kề một ánh mắt, một cái mỉm cười tự đã nói rõ rất nhiều chuyện. Tí ti chúc phúc từng sợi ân cần, nhu nhu thu thủy. Điểm một chút lòng say. Giờ khắc này, Thiên Quân trong mắt nhàn nhạt thấu lộ ra một tia hiếm thấy ôn nhu. Lưu luyến nhìn nàng một cái. Thiên Quân dời đi ánh mắt, nhìn về phía chính diện Vân Tịch, mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Lúc này thời điểm dưới trận người tự hồ đã ý thức được cái này khó gặp trận chung kết sắp bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn lặng ngắt như tờ, đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Chỉ là tha thiết nhìn xem trên lôi đài hai người có thể kính dân nhượng lại người khó quên một trận chiến. Thiên Quân thái độ khác thường khoanh tay mà đứng kiên nhẫn cùng đợi, tự hồ muốn cho Vân Tịch nói cái gì đó. Nhưng mà không như mong muốn. Đối diện Vân Tịch hiếp loan nguyệt mắt, nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Nhìn được trong lòng của hắn sợ hãi, toàn thân nhăn nhó không được tự nhiên. Thời gian từng điểm trượt trôi qua, không khí từng điểm ngưng kết, dần dần tràn ngập làm lòng người phù ý táo khí tức. Dưới đài đệ tử đầy cõi lòng nhiệt tình, đang chờ thưởng thức đặc sắc trò hay. Nhưng thấy tình huống như vậy, mặt lộ không kiên nhẫn chi sắc. Vốn là thẳng thật thân hình cũng bắt đầu đông dao động tây sáng ngời. Hai người bọn họ đang làm cái gì a? Tới nơi này nói chuyện yêu đương a? Ngày đó Cúc tiểu tử, nếu so với tranh thủ thời gian so, không thể so với tranh thủ thời gian xuống dưới. Cái đó mát mẻ, cái đó ở lại đó đi tốt rồi. Thật là làm cho người lo lắng. Người chung quanh tại Thiên Quân bên tai không dứt bên tai. Trong khoảng thời gian ngắn Thiên Quân cũng có chút thẹn thùng. Dù sao cái này trước mắt bao người, cái dạng này cũng có chút không tốt. giống như như ở trong mộng mới tỉnh. Cố mà làm đi cái ôm quyền lễ. Cao giọng nói ra Vân Tịch sư muội. Thiên Cúc Thiên Quân may mắn có thể cùng ngươi cùng sân khấu thi đấu thể thao. Hết sức vinh hạnh. Nhìn qua sư muội vui lòng chỉ giáo. Thiên xem hai chữ tại Vân Tịch bên tai vần quanh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sững sờ. Thoáng chốc. Trong nội tâm dâng lên một đám ý xấu hổ. Nhanh chóng hướng thân thể tất cả bộ chạy trốn mà đi. Nhưng tiếp theo tưởng tượng người này không phải người đó. Trong đầu ầm ầm vang lên. Trước mắt hình ảnh giống như một cái gương. Như gặp phải trọng kích. Lập tức chia năm xẻ bảy. Phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô số thật nhỏ tinh hạt tốt tốt rơi xuống. A! Vân Tịch thở nhẹ ra thanh âm, ngọt khom cuốn lông mi khẽ nhúc nhích, vẻ mặt mờ mịt. Thiên Quân hai chữ này trong lòng hắn vô cùng trầm trọng. Tuy nhiên trước mặt cái này cũng coi như khá tốt. Nhưng vô luận như thế nào đều khó có khả năng thay thế chính mình trong suy nghĩ cái kia một cái. A! Vân Tịch vốn là sững sờ. Nhưng là lập tức kịp phản ứng. Xấu hổ thầm nghĩ ta đây là làm sao vậy? Vậy mà trước mắt bao người. Ý nghĩ kỳ quái. Trời ạ! Đều là trước mắt người này gây họ, tất nhiên lại để cho hắn đẹp mắt, một tiếc mối hận trong lòng.